Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, nhặt được một đầu rắn. Bước chân điểm nhẹ, mặt hồ tràn lên vòng vòng gợn sóng, Diệp Chân rơi vào bên bờ, bóng người màu trắng đã xuất hiện ở bên chân, ngồi xổm người xuống, bóng người màu trắng tư thái thuận lợi biết đây là một nữ nhân. Hơn nữa còn là cả người đoạn cực tốt nữ nhân, chí ít, áo đoáng ướt đẫm về sau. Cái kia như gần như hiện vòng eo là Diệp Chân thấy qua nhất mảnh khảnh. Mặc kệ hiện đại vẫn là thế giới này, xa yêu, hai mắt ánh sáng vàng lưu chuyển trong nháy mắt. Diệp Chân giật mình nói, trách không được. Ta nói nhân loại làm sao có thể có vóc người xinh đẹp như vậy. Dứt lời. Tay phải Diệp Chân nhất chuyển, một luồng nhu hòa lực đem bóng người lật lên, ngu ngơ một lát sau, Diệp Chân bật cười nói, chẳng lẽ là yêu quái đều là xinh đẹp như vậy? Mỹ mạo tuyệt thế, mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành so tài thiên tiên, đây là Diệp Chân có thể nghĩ tới từ, chẳng qua tu đạo 10 năm, Diệp Chân cũng không có cảm giác khó mà tự kiềm chế. Hình như trời sinh liền đối với mỹ mạo có tuyệt cao sức đề kháng. Ngẫm lại cũng không đúng. Dù sao nhiều năm như vậy, Diệp Chân bên ngoài ra tìm thiên tài địa bảo thời điểm, cũng chém giết không ít yêu quái mắt không mở. Mặc kệ nam yêu vẫn là nữ yêu, đều là xấu vô cùng. Nhìn bộ dáng, hình như cùng người đấu pháp bị thương. Cũng được, gặp ta coi như ngươi vận khí tốt. Diệp Chân nói, đem thiếu nữ áo trắng ôm lấy, mũi chân điểm nhẹ, thuận lợi thăng lên đến giữa sườn núi, theo lần nữa điểm vào khe đá cành khô, người thuận lợi bay lượn ở rỗng. Không bao lâu, thuận lợi đã mất vào tiểu viện, đem thiếu nữ áo trắng đặt ở giường trúc, tay phải Diệp Chân vươn về trước, từng tia từng sợi trình độ ở trong tay Diệp Chân ngưng tụ thành cầu. Đem thủy cầu ném đến trong vườn rau, Diệp Chân đổi lại một bộ trường sam màu xanh, xách bình thuốc cùng chày giã thuốc ngồi ở trong viện, đem linh dược linh thảo theo thứ tự đầu nhập vào bình thuốc. Chày giã thuốc một chút bắt đầu đánh, nhưng không bao lâu, một người mặc áo trắng, hình dạng đáng yêu thiếu nữ cõng gùi thuốc xuất hiện ở đỉnh núi. Thiếu gia ngươi xuất quan. Thấy được trong tiểu viện bận rộn Diệp Chân, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chạy nhanh như làn khói đến trước mặt Diệp Chân, trong tay Diệp Chân động tác không ngừng, nhìn thiếu nữ trước mắt cười nói, người nha đầu này. Những ngày này đều chạy cái nào điên đi, thiếu gia bế quan, người cũng không nói bảo vệ một chút, chỉ biết chơi, nào có. Người ta đều bảo vệ thiếu gia 3 tháng, đến một lần cảm thấy quá nhàm chán. Thứ hai, thiếu gia không phải nói suy nghĩ cật Tây Hồng thị trứng trắng sao, tiểu hoa dựa theo thiếu gia miêu tả, nếm hơn 6.000 nặng nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc tìm được thiếu gia nói loại đó lớn chừng quả đấm. Quả vừa đỏ vừa chua, nói, tiểu hoa đem bùi thuốc buông xuống. Bên trong trừ một chút hạng chót lớn thấy linh thảo, tất cả đều là trong miệng tiểu hoa quả vừa đỏ vừa chua kia. Diệp Chân hướng gùi thuốc bên trong nhìn thoáng qua, trái cây này không phải cà chua, chẳng qua, cắn một cái, hương vị đúng là rất giống, hoặc là nói so với cà chua còn tốt hơn 10 mấy lần. Hơn nữa loại trái này hình như cũng là một loại cấp thấp linh quả. Chẳng qua là, cho dù lại thấp cấp linh thảo linh quả, đều sẽ có một ít yêu ma tinh quái ngừng chân. Diệp Chân khẽ nhíu mày, cho dù ăn quả cũng bị mất ngừng động tác rốt cục cũng đã ngừng nghỉ ngơi. Nói, người bị thương, liền vì một miếng ăn. Tiểu hoa thấy được Diệp Chân ăn vào quả cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Lại là không để ý đến Diệp Chân cau mày động tác. Nói, không coi vào đâu, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Con khỉ kia quá tinh, chẳng qua vẫn là tiểu hoa thông minh. dùng bẫy dập khốn trụ hắn ha ha. Tiểu Hoa lời còn chưa nói xong, một mực mang theo ấm áp tay thuận lợi bắt lấy mảnh khảnh cánh tay. Kỳ ban đầu xương gãy thống khổ khiến Tiểu Hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó thuận lợi chỉ có ấm áp cảm giác thoải mái. Trong lòng giật mình, Tiểu Hoa nhanh lên đem cánh tay rút ra. Chẳng qua chậm, Diệp Chân đã dùng pháp lực giúp Tiểu Hoa tiếp hào kết thúc xương. Tiểu Hoa tức giận, Tiểu Hoa là hoa yêu. Loại thương thế này 2 ngày nữa đã khỏi. Thiếu gia sao có thể trên người Tiểu Hoa lãng phí pháp lực. Cái này lỡ như nếu là gặp cái gì địch nhân. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Hoa này không hổ là hoa yêu. Ngày thường nhát gan phải chết. Thậm chí còn có chút bị hại chứng vọng tưởng. Nhưng chỉ cần là liên quan đến ăn, lá gan trong nháy mắt liền sẽ trở nên vô cùng lớn. 6 năm trước, Diệp Chân đã cứu Tiểu Hoa một mạng. Từ nay về sau, có 200 năm đạo hạnh Tiểu Hoa, liền trở thành nha hoàn của Diệp Chân. Nhà đầu này đối với Diệp Chân cũng là rất trung thành. Tiểu Hoa hình như rất có nấu cơm thiên phú, đặc biệt là cất rượu, đơn giản nhất tuyệt, mặc dù sức chiến đấu thấp làm cho người giận sôi. Dùng câu nói của Tiểu Hoa mà nói, đó chính là thật vất vả hóa thành hình người, mới không đi đánh nhau. Đánh nhau đó là chuyện dung tục, bản cô nương muốn nếm lấy hết nhân gian mỹ vị, lần sau đừng lại mạo hiểm, tốt vào nhà đi. Buổi trưa hôm nay liền cật Tây Hồng Thị mò mặt, Diệp Chân biết đến Tiểu Hoa tìm loại trái này vì hắn, cũng không dễ chịu nhiều trách cứ. Nghe vậy, Tiểu Hoa hì hì cười một tiếng, ôm bùi thuốc như một làn khói không thấy. Chẳng qua ngay sau đó, Tiểu Hoa bỗng nhiên từ trong nhà xông ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Một bên hướng Diệp Chân nơi này chạy, còn một bên hô hào, chủ nhân chủ nhân. Không xong, trong phòng có yêu quái. Thấy được Tiểu Hoa run rẩy ngồi xổm ở bên cạnh mình, lôi kéo mình đảo thuốc cánh tay không buông tay. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này có gì phải sợ. Ngươi không phải cũng là yêu. Tiểu Hoa đem đầu đặt ở Diệp Chân khuỷu tay chết sống đều không phải giơ lên. Vô cùng ủy khuất nói, cái kia không giống nhau a. Tiểu Hoa là người gặp người thích cỏ cây yêu tinh. Chạy ta trong phòng đây chính là xà yêu ô ô ô. Nàng còn nằm ở trên giường của thiếu gia. Nàng quá phách lối. Diệp Chân bấm tay ở Tiểu Hoa cái ót bắn ra. Nói, vội vàng làm cơm đi. Xà yêu này cũng là thiếu gia ta cứu về. Lại nói, trong nhà, thậm chí này tòa đỉnh núi đều bị thiếu gia ta bày ra vây lại tiên trận bao phủ. Ngươi cũng là đại trận khu động người một trong, có cái gì sợ hãi? Nghe vậy, Tiểu Hoa không đang run run lên, trong nháy mắt đem đầu từ Diệp Chân khuỷu tay giơ lên. Mặt nhỏ tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc nói, cũng đúng a, xà yêu kia cũng là chủ nhân cứu về. Nói, còn không chờ đợi Diệp Chân đáp lời, vai hề sắc bỗng nhiên trở nên rất hủy khuất. Nói, thiếu gia không nên Tiểu Hoa sao? Diệp Chân bất đắc dĩ nói, nghĩ gì thế? Nếu như giữa trưa ăn không được cà chua mò mặt mà nói, thiếu gia ta liền thật không cần ngươi nữa. Nghe vậy, Tiểu Hoa chạy nhanh như làn khói tiến vào phòng bếp. Một phen bận rộn sau, một bên vểnh lên miệng nhỏ, một bên nước mắt mông lung dùng tay nhỏ nhu diện đoàn. Đầy đầu đều là Diệp Chân không nên ý nghĩ của hắn. Giữa trưa, Diệp Chân trong phòng uống ít rượu. Trên giường trúc áo trắng tiểu xà yêu chợt anh ninh một tiếng. Chậm rãi mở hai mắt ra. Huyễn ảnh màu trắng bỗng nhiên từ giường trúc vọt lên. Cảnh giác nhìn Diệp Chân. Cùng mình có chút mở rộng quần áo. Uống rượu Diệp Chân quay đầu nhìn về phía xà yêu áo trắng. Nói, xem ra tân dược không tệ a, thương nặng như vậy nhanh như vậy đã khỏi. Thuốc, xà yêu cúi đầu mắt nhìn nơi bụng, nơi nào có chút ít phồng lên, hình như quấn lấy thứ gì. băng lạnh như băng, cảm giác thật thoải mái. Là ngươi cho ta. Già yêu lông mày nhăn nhăn, mặt của Huynh Quốc Huynh Thành Trứng tràn đầy vẻ nổi giận. Là tiểu hoa nhà ta cho trên ngươi thuốc, Diệp Chân nói. Bỗng nhiên một trận kỳ lạ mùi thơm đánh tới, Diệp Chân nuốt ngụm nước miếng, mắt kiếng có chút tỏa sáng, chính là cái mùi này. Đưa tay ở một bên băng ghế vỗ vỗ, Diệp Chân cười nói, ngươi vận khí tốt, hôm nay có khẩu phục, nhanh ngồi. Nghe vậy, Già yêu áo trắng trầm mặc một lát, thu phòng ngự tư thái, chậm rãi ngồi ở trên ghế trúc, nghiêng đầu nhìn về phía một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Ăn hàng tư thái 10 phần Diệp Chân, hiếu kỳ nói, tiểu hoa, là ai? Diệp Chân cửa trước bên ngoài chép miệng, nói, nạc, chính là tiểu nha đầu này đi. Già yêu áo trắng theo Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Một cái vểnh lên miệng nhỏ thiếu nữ bưng một lớn một nhỏ hai con chén cơm đâm đầu đi tới. Nhỏ cái kia rất bình thường, lớn cái kia lại như cái thau cơm. Thiếu gia mau nếm thử, nhìn có phải là muốn hay không hương vị. Tiểu hoa hưng phấn đem chậu lớn đặt ở trước mặt Diệp Chân, quay đầu nhìn về phía xà yêu áo trắng, miệng nhỏ lập tức vểnh lên rất cao, đem chén nhỏ phanh một tiếng ném vào trên bàn. Ánh mắt đứng tại xà yêu áo trắng trải phẳng nơi bụng, hừ nhẹ một tiếng, nói, căng hết cỡ ngươi cái bờ eo thon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.